Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160, chương 1150 Tân Thế Giới. Chương 1150 Tân Thế Giới. Phó Vịnh còn không có tới kịp từ tổ phụ bệnh chết tin tức chung phục hồi tinh thần lại, liền thu được hai người hoài nghi ánh mắt. Ngươi không biết phó thứ sử chết bệnh sự tình có nhưng nguyên, nhưng ngươi cũng không biết phó thượng thư là ai. Phó Vịnh một bên trong lòng niệm tội lỗi, một bên vẻ mặt mê mang nói, ta liền biết phó thượng thư là Bắc Địa phó thị người, lại kêu Trung thư, gia thế hiển hách. Hải, ngươi lộng lăn lộn, kia không phải một người, là tổ tôn hai người. Hai người nháy mắt giải thích khó hiểu, loại sự tình này cũng là thường có, dân gian rất nhiều bá tánh cả đời đều không biết hoàng đế là ai đâu, đem tổ tôn hai người hỗn vì một người cũng là bình thường. Hai cái thí sinh liền nhiệt tình cho hắn giải thích thuyết minh. Ngươi nói phó chi là trước Trung thư lệnh đại tướng quân bình định Hung Nô, sau sửa phong hắn vì Ung Châu thứ sử. Hắn tôn tử phó Trường Dung bị phong làm thượng thư lệnh, một bên phó Hồng vội muốn chết, rất tưởng hỏi đại tướng quân là tên họ là gì, nhưng đại gia giống như đều biết đại tướng quân là ai. Bọn họ nhất thời không xin hỏi, ai, sớm biết rằng này phiến không phải bị Hung Nô người sở chiếm, vẫn là người một nhà, vừa rồi nên nói rõ, bọn họ mới từ trong núi ra tới, cái gì cũng không biết, như vậy hỏi thăm tin tức phương tiện nhiều. Phó Vịnh lại cảm thấy có thể được đến này đó tin tức liền đủ rồi, dư lại hắn có thể đi huyện nha hỏi. Vì thế hắn đem trong chén nước trà uống một hơi cạn sạch, khổ đến hắn nhíu nhíu mày, này nước trà như thế nào là cái này mùi vị, liền phiến khương cùng hành đều không bỏ. Hắn cấp phó Hồng cùng quan nhị sử một cái ánh mắt, lập tức cầm lấy màn thầu cùng bánh bột ngô, cùng hai cái thí sinh cáo từ, trở lại đội ngũ. Bọn họ đem màn thầu cùng bánh bột ngô cùng nhau phân cho đại gia sau nói, này vẫn là chúng ta Đại Tấn, Hung Nô bị bình, chúng ta hiện tại liền vào thành. Đại gia vừa nghe hoan hô lên, vội vàng hỏi, nghe được nông cụ ở đâu mua sao? Phó Vịnh, không có, bất quá không quan trọng, chúng ta trực tiếp đi huyện nha. Thanh niên nhóm vừa nghe muốn đi huyện nha liền sợ hãi lên, hỏi, đi huyện nha làm cái gì? Phó đại ca, chúng ta hiện tại chính là dân chúng, làm việc tốt nhất vẫn là tránh đi huyện nha đi. Chẳng lẽ là huyện quân muốn tìm trở về, ở bên ngoài làm quan? Cái này suy đoán vừa ra, đại gia lập tức mồm năm miệng mười cùng nhau khuyên can Phó Vịnh. Phó đại ca, ngươi khuyên một khuyên huyện quân đi, bên ngoài không chừng khi nào lại đánh lên tới, nào có chúng ta trong núi thoải mái, quan đều xảo trá, hà âm thành phá. Chúng ta đều biết huyện quân đã tận lực là quan tốt, nhưng vạn nhất bên ngoài này đó quan không biết, muốn hỏi huyện quân tội làm sao bây giờ? Các ngươi nếu là đi rồi, chúng ta làm sao bây giờ? Trong núi chỉ có huyện quân có thể quản nha. Phó Vịnh bị bọn họ vây quanh ở trung gian, một người một câu, đem hắn đầu đều xảo lớn. Phó Hồng vội vàng đi giải cứu hắn, đem người lay khai sau hét lớn một tiếng, đừng xào, hiện tại trong triều đương thượng thư lệnh chính là ta Đại Đường ca, chúng ta sẽ không có việc gì. Đám người một tĩnh, lại nháy mắt náo nhiệt lên, hỏi, thượng thư lệnh là cái gì quan? So huyện lệnh còn đại sao? Rất lợi hại nói, có thể hay không thỉnh hắn hỗ trợ lộng chút nông cụ cùng muối? Đúng vậy, đến yêu cầu muối, trong núi cơ hồ tìm không thấy muối, nấu ra tới đồ vật một chút cũng không thể ăn, nếu có thể tiện nghi mua chút vải dệt liền càng tốt. Phó Vịnh phí không ít sức lực mới làm cho bọn họ câm miệng. Sau đó hai người thành bài, chọn sọt tre vào thành, cửa thành có chút quạnh quẽ. Chỉ có bốn cái binh lính đứng ở cửa thành, nhìn đến một đám nông dân chọn sọt tre lại đây, kia sọt tre quá lớn, vì thế bọn lính đem người ngăn lại, tiến lên kiểm tra. Phó Vịnh rũ xuống đôi mắt, trong tay nắm chặt 5 cái đồng tiền, tính toán trong chốc lát bị cướp đoạt khi tận lực giữ được lương thực. Đưa tiền hối lộ, hắn không tính toán vào lúc này lượng ra đường huynh thân phận. Cái gọi là Diêm Vương hảo thuyết, tiểu quỷ khó chơi, thượng thư lệnh danh hào ở này đó tiểu binh chung chỉ sợ không có gì uy hiếp lực, binh lính tiến lên. Nhéo nhéo sọt che vải bố túi, thấy là Tiểu Mạch liền phất tay, vào đi thôi. Phó Vịnh hơi kinh ngạc, này liền có thể, binh lính vẻ mặt mạc danh nhìn thoáng qua, còn cho hắn chỉ lộ, vào thành sau theo đại đạo thẳng đi. Đi đến cái thứ 3 giao lộ khi quẹo trái, kia một mảnh có tiệm lương, bán lương thực rau xanh đều ở kia một khối. Đi thôi, Phó Vịnh rũ xuống đôi mắt che lại kinh ngạc. Cười cảm tạ, khơi màu sọt che liền hướng mặt sau người vẫy tay một cái. Đại gia nối đuôi nhau vào thành, thanh niên nhóm không dám chậm trễ. Lập tức đuổi kịp. Vào thành còn lại là hoàn toàn không giống nhau cảnh tượng, trong thành người cũng không nhiều lắm, nhưng thực tường hòa, đường phố thực sạch sẽ, đại bộ phận cửa hàng đều mở ra, thấy bọn họ đi qua còn tiếp đón một tiếng, có hỏi bọn hắn muốn hay không mua vải dệt hoặc là tạp hóa, Phó Vịnh đều nhất nhất lắc đầu cự tuyệt, vừa đi một bên xem, trên đường còn gặp được cuốn ống quần, xách theo lưỡi hái hoặc khiêng cái cuốc đi ở trên đường người. Cùng bọn họ đi ngang qua nhau khi còn thuận miệng hỏi một câu. Các người cũng kết thúc công việc. Phó Vịnh cho rằng bọn họ là nhận sai người. Đang muốn giải thích, liền thấy một cái khiêng cái cuốc đi tới. Mới vừa cùng bọn họ chào hỏi người lại cười hỏi hắn. Nhà người cũng kết thúc công việc. Khiêng cái cuốc người lập tức cười đáp lại. Kết thúc công việc, kết thúc công việc, hôm nay ta thiêu 2 mẫu đất, quá 2 ngày tu chỉnh một chút, đem phân cho đều chôn đến trong đất, quay đầu lại loại thượng lúa mì vụ đông, nhất định được mùa, năm nay nếu loại lúa mì vụ xuân, kia mà phải đổi loại cây đậu dưỡng một dưỡng thổ, như thế nào lại loại lúa mì vụ đông, ta miếng đất kia phì nha, ta sờ qua thổ, không thành vấn đề. Chờ sang năm thu tiểu mạch lại loại cây đậu dưỡng một dưỡng, mà phì cũng muốn yêu quý. Cũng không thể loạn tới, không có việc gì. Không có việc gì, ta hỏi qua tư nông tự quản sự. Bọn họ nói không thành vấn đề. Nhiều bón phân liền có thể cách 1 năm lại dưỡng địa. Bọn họ nói chuyện vài câu liền tách ra đi xa. Phó Vịnh nhìn lại. Phát hiện trên đường không ít người đều là như thế, mặc kệ nhận thức, không quen biết, gặp mặt đều sẽ tiếp đón một tiếng, không phải, ăn cơm sao, chính là, kết thúc công việc sao, này, là một tòa cùng hắn trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau thành trì. Các bá tánh trên mặt rào rạt chính là chân thành tươi cười. Có một đám bùn hài tử từ bọn họ bên người chạy qua. Vừa chạy vừa hưng phấn cùng kêu lên niệm cái gì, hạ qua đông đến. Thu thu đông tàng, nhuận dư thành tuổi, luật lữ điều dương, Phó Vịnh ngơ ngẩn đứng. Nhìn theo bọn họ chạy xa, Phó Hồng cũng sửng sốt. Ngơ ngác hỏi, a huynh, bọn họ ở niệm cái gì? Phó Vịnh, hình như là dạy người vỡ lòng văn chương, 5 tuổi vỡ lòng Phó Hồng ngơ ngác hỏi. Ta như thế nào không đọc quá như vậy vỡ lòng văn chương. Phó Vịnh không có trả lời. Xoay người tiếp tục đi phía trước đi. Lúc này đây hắn mục tiêu minh xác. Trực tiếp hướng huyện nha đi. Đều không cần hỏi. Theo đại đạo đi phía trước. Tổng có thể nhìn đến huyện nha. Quả nhiên. Chờ đi qua cái thứ 4 giao lộ. Hắn liền thấy được một khối đất trống. Mặt đất dùng gạch xanh phô liền. Mặt trên dựng một mặt thông cáo tường, trước sau đều dán đầy trang giấy, mà cách đó không xa môn đình cao quảng, trên cửa treo tấm biển, thượng thư, huyện nha, 2 chữ, huyện nha mặt trái lập một khối cao cao mộc bài. Đó là báng mộc, cho người ta nhắn lại thượng gián chi dùng. Thứ này thế nhưng một lần nữa đứng lên tới phó vịnh lớn như vậy, chỉ ở thư thượng nhìn đến quá, tự thế Tổ Hoài Đế bắt đầu, triều đình liền bắt đầu che sĩ dân miệng, liền thế ra con cháu nói chuyện viết văn đều phải dùng để ẩn dụ. Lại như thế nào sẽ lập báng mộc? Huyện nha mặt phải tắc phóng một khối hình như phổi bộ xích hồng sắc cục đá. Cái này kêu phổi thạch, có oan khuất người nhưng đánh phổi thạch minh oan. Cái này phó vịnh quen thuộc, trên cơ bản mỗi cái huyện nha đều có một khối, một ít khá lớn cùng có tiền huyện nha còn lại là lấy cổ thay thế phổi thạch. Tấu chương xong, hết chương.